Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, lắc đầu giới tổ tông. Đánh chỗ nào? Tên khốn này, đến cùng hỏi là lời gì? Nhược Thủy cảm thấy âm thầm chửi mắng liên tục, trên mặt lại là lạnh ý tràn ngập, vừa muốn há miệng quát lớn, lại là trực tiếp bị Vương Khai cái kia mê đắm ánh mắt cho nhìn ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Nhược Thủy vậy là có chút đáy lòng run lên, vốn cho rằng xông lên, lại bị Vương Khai đánh lui, về sau lại mượn cơ hội giả hôn mê, hoặc là thật bất tỉnh đều có thể. Nhưng kết quả, lại cũng không là suy nghĩ như thế. Không thể không nói, kế hoạch, vĩnh xa không có biến hóa nhanh. Làm gì? Bản thiếu gia liền ngày ngươi cái kia mập ục ục tròn trịa đại bạch thỏ. Mình kêu đánh kêu giết xông lên. Hiện tại để bản thiếu gia cầm xuống. Ngươi ngay cả cái giác ngộ đều không có a. Vương Khai lập tức uốn éo lông mày. Thần sắc có chút bất thiện hừ lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy. Nhược Thủy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Trong đầu, thậm chí đều đang lặp lại lấy Vương Khai nói tới. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng là không rõ hắn nói rốt cuộc là ý gì. Nhưng mà, khi nhìn thấy Vương Khai ánh mắt dừng lại tại trước ngực mình lúc, Nhược Thủy mới là bỗng nhiên phản ứng lại đây. Cái kia tái nhợt gương mặt xinh đẹp cũng là không khỏi đỏ lên. Không, không cho phép đánh nơi đó. Người muốn đánh liền đánh bụng a. Nhược Thủy cúi đầu, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thanh âm tựa như ruồi muỗi. Đánh bụng. Vương Khai nghe vậy hai mắt lập tức nhíu lại, không khỏi duỗi ra một ngón tay, điểm một cái kia tròn trịa bộ vị. Cái kia mềm mại cảm giác cũng không tệ. Người hỗn trướng. Nhược Thủy lập tức như gặp phải trọng kích, sắc mặt xấu hổ giận dữ muốn tuyệt mở miệng quát lớn. Nhưng mà, gọi, vậy cũng không thể giải quyết cái gì, lại khiến cho Vương Khai ngược lại làm trầm trọng thêm, mà bắt đầu. Vừa mới vẫn là ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, bây giờ lại là cả bàn tay đều bắt tới. Khai thiếu, nàng thế nhưng là chết qua quỷ. Quỷ tu nha, người khẩu vị vì sao như vậy nặng? Mộc Tam Nương từ một bên nhìn sớm đã im lặng đến cực điểm. Hiện tại quanh mình nguy cơ tứ phía. Vương Khai ngược lại tốt, đều trêu chọc lên nữ quỷ. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, vẫn rất hưởng thụ. Bản thiếu gia cũng mặc kệ nàng là người hay quỷ, chỉ cần trêu chọc bản thiếu gia, đều là muốn trả giá đắt. Vương Khai nhún vai, ánh mắt nghiền ngẫm quét cái kia Nhược Thủy một chút, xoáy cho dù là hung hăng nắm một cái. Âm thầm truyền âm cười nói, người muốn giết bản thiếu gia, bản thiếu gia lại muốn giữ lại ngươi hữu dụng, cho nên diễn trò hay chứa cái thật bất tỉnh a. Ông phanh, bỗng nhiên đợi đến Vương Khai vừa mới nói xong, cái kia Nhược Thủy chính là bị một trưởng vỗ tại trên ngực, thân hình tựa như lưu tinh đồng dạng tung bay mà đi. Khai thiếu, ngươi bắt liền bắt, vì sao còn muốn công kích nơi đó? Người cũng đã biết, nữ hài tử nơi đó là rất trọng yếu địa phương sao? Mộc Tam Nương nhìn cũng là buồn bực lên, lúc này không lưu tình chút nào trách cứ liên tục, cùng là nữ nhân, tự nhiên không thể gặp lại chuyện này. Thật tình không biết, Vương Khai vừa mới chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ thôi, chân chính dẫn đến Nhược Thủy hôn mê, vẫn là đánh vào trong cơ thể nàng đạo ý, mặc dù không chí tử, nhưng cũng đủ làm cho nàng tạm thời bất tỉnh nhân sự. Ta thao, như thế một trường, không phải là bị đánh phát nổ a? Mẹ, tiểu tử này vậy đủ hung ác. Bất quá, ta thích, ha ha ha, nói cũng thế, nếu không phải ma thần có lệnh, quỷ vệ không thể tàn sát lẫn nhau, ta đã sớm đem lão cửu cho. Hắc hắc, hiện tại cũng không muộn nha, nàng không thể hoàn thành ma thần mệnh lệnh. Hiện tại giết nàng, ma thần vậy không hội lý hội. Huống chi, nàng còn có một hơi đâu. Chơi lấy sảng khoái hơn nha. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nàng coi như đoạn khí. Thi thể ta vậy đồng dạng chơi. Chỉ nghe hai đạo đối thoại âm thanh truyền ra. Nói tới ngôn ngữ, nhất thời dẫn tới Mộc Tam Nương lông mày nhăn lại. trong mắt đẹp, tràn ngập chán ghét vẻ ác tâm. Dù là Vương Khai, đều là nghe rất là nhíu mày. Lúc đầu cho là mình đủ hung ác, đủ lãng, lại không nghĩ rằng, còn có so với chính mình ác hơn. Ngay cả mẹ hắn thi thể, đều muốn chơi hạ, ngươi xem đi, có phải hay không cảm thấy bản thiếu gia quá tốt rồi. Trên đời này a, cái gì kỳ hoa đều có, như bản thiếu gia như vậy thẳng thắn, đơn thuần, trọng tình trọng nghĩa nam nhi, lại không nhiều đi, ngươi phải hiểu được chân quý. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nói tới nói lui. Vậy Cường không ở đâu? Không phải là kẻ giống nhau. Mộc Tam Nương nghe vậy xem thường vạn phần. Nhưng trên mặt, lại là không dám biểu lộ ra. Ngược lại là mang theo nụ cười quyến rũ gật đầu nói. Khai thiếu nói cực phải. Tại Tam Nương trong lòng, Khai thiếu vẫn luôn là hoàn mỹ nam nhân. Như thế ngôn ngữ, ngược lại là dẫn tới Vương Khai hai mắt nhíu lại, nhàn nhạt quét Mộc Tam Nương một chút, cũng chưa nhiều lời. Nàng này, khi thì động chân nộ, khi thì a dua nịnh hót, khi thì vũ mị, khi thì nghiêm túc, muốn đối phó nàng. Thế nhưng là không dễ. Đi, các ngươi hai cái cũng đừng giấu trong bóng tối thương lượng. Bản thiếu gia cố ý lưu nàng một mạng, vì là ngày sau cho bản thiếu gia khi tên nha hoàn cái gì. Còn có, các ngươi cần phải biết, tại Thiên Châu, a không, tại cái này chư thiên chi bên trong, còn không người dám đánh bản thiếu gia nha hoàn chủ ý đâu. Vương Khai nhíu mày, thần sắc ngạo nghễ đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ha ha, xin lỗi tiểu ca, không có ma thần mệnh lệnh. Chúng ta cho dù muốn đưa ngươi cho xé, cũng là không dám. Không sai, ta vẫn là khuyên ngươi nhanh chóng lăn ra Phượng Dương thôn đi. A, thừa dịp ma thần còn không có triệt để tức giận. Hiu, hiu, bỗng nhiên, chỉ gặp hai đạo bóng đen chợt lóe lên. Còn chưa chờ Vương Khai xuất thủ. Cái kia đã hôn mê Nhược Thủy, liền đã biến mất không thấy. Chậc chậc, vừa mới bản thiếu gia đã nói. Không đến lượt các ngươi động, tốt nhất đừng nhúc nhích. Ông, Vương Khai cười lạnh một tiếng. Lúc này lật tay đem cái kia đỗi thiên đao cho ném ra ngoài. Cái này, a, phanh, phanh, răng rắc. Chỉ nghe hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Liền gặp xa như vậy chỗ hư không xé toạc ra. Hai vị đục thân mặc áo bào đen nam tử trung niên từ trong đó rớt xuống đi ra, mà đỗi thiên đao thì là đem cái kia trong hôn mê Nhược Thủy cho giơ lên dẫn tới Vương Khai trước mặt. Bất quá là thiên thần nhất phẩm cặn bã, cũng không cảm thấy ngại tại bản thiếu gia trước mặt chơi đường đi. Vương Khai có chút khinh thường, bĩu môi lạnh cười nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất, lồng ngực cho đỗi thiên đao chảm phá hai cái quỷ vệ. Cảm thấy càng là khinh thường đến cực điểm. Thiên thần nhất phẩm. Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp ngưng tụ, đầy mang kinh ngạc nhìn về phía Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Khai tu vi lại thật cường đại như thế. Mới đầu còn cho là hắn chỉ là cái đâu, cho dù ẩn tàng cảnh giới, chân thực cảnh giới cũng không thể quá cao. Nhưng bây giờ ngay cả thiên thần cảnh đều nhẹ nhõm thua ở trong tay hắn. Hắn đến cùng là tu vi gì? Trung phẩm thiên thần, thượng phẩm thiên thần, vẫn là, nghĩ đến cuối cùng, Mộc Tam Nương đã không dám nghĩ tới, lại cao hơn lời nói. Đây chính là cửu thiên cung đương gia cấp nhân vật. Không, tuyệt đối không thể có thể. Niên kỷ của hắn bất quá 20 nhiều tuổi, không thể nào là cửu thiên cung hạch tâm đương gia cường giả. Tuyệt đối không phải. Mộc Tam Nương lắc đầu liên tục, ý đồ đem loại kia suy nghĩ vung ra não hải. Ách, người cho cái nào mù dao động cái gì đâu. Cho dù bản thiếu gia rất uy phong diệt cường địch, người cao hứng liền cao hứng, vậy cũng không thể cùng cắn thuốc giống như lắc đầu a. Bản thiếu gia là lắc đầu giới tổ tông, người biết không? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút im lặng nói ra. Ngày mai dậy sớm một chút đổi mới.